Yêu Long Cổ Đế, chương 1180, Ngũ Thải Chí Tôn Kiếp. Góc truyện audio.com. Ông, tiếp theo một cái chớp mắt, vù vù lại nổi lên. Cái kia 99 đạo quang mang, lại bắt đầu sụp đổ. Ầm ầm, theo tiếng vang truyền đến. Trước hết nhất hình thành ngày đầu tiên, tựa như là hóa thành thực chất. Tại lúc này oanh một tiếng toàn bộ sụp đổ. Ngay sau đó, là ngày thứ hai. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, chuyện gì xảy ra, chuyện này, xảy ra chuyện gì, không phải cửu thập cửu thiên long hoàng kiếp sao, đều đã ngưng tụ đi ra, tại sao lại sụp đổ, này bỗng nhiên xuất hiện một màn, khiến cho mọi người đều trợn mắt hốc mồm, không thể tin được, bọn hắn tận mắt thấy cái kia cửu thập cửu thiên long hoàng kiếp sụp đổ. Tại sụp đổ về sau, tạo thành hàng loạt ánh sáng. Hiện lên ở chân trời, cũng không tiêu tán, tông chủ, đây là vì cái gì? Lưu Vân đám người tầm mắt, tại thời khắc này tất cả đều hướng phía Tô Hàn Quang tới. Tràn đầy nghi hoặc, mà tại bọn hắn nhìn về phía Tô Hàn thời điểm, những cái kia phô thiên cái địa, đang ở phóng tới nơi này vực ngoại thiên ma, vậy mà cũng là bỗng nhiên ngừng thân ảnh, có mấy chục đạo to lớn thân ảnh theo vực ngoại thiên ma bầy trong đó đi ra. Có thể thấy, bọn hắn cao tới mấy trăm trượng, có thậm chí đều đạt đến ngàn trượng. Hắn trên người khí tức, toàn bộ đều là ma chủ cấp bậc. Trong đó, có một đạo cao tới 5.000 trượng bóng người to lớn. Tại mấy chục vạn vực ngoại thiên ma nâng lên bên trong. Chậm rãi hiện thân, hắn tầm mắt xuyên thấu hào quang, xuyên thấu đám người, trực tiếp liền rơi vào Tô Hàn thân bên trên. Cũng chính là nó phất tay. Mới khiến cho tất cả vực ngoại thiên ma, đều đình chỉ vọt tới trước, tới, Tô Hàn mỉm cười, xòe bàn tay ra, hướng phía cái kia ma chủ cấp bậc vực ngoại thiên ma câu nhúc nhích một chút. Cực kỳ khiêu khích ý vị, mà thấy hắn như thế, cái kia mặt khác vực ngoại thiên ma dường như phẫn nộ. Đều tê giống lên, nhưng này 5.000 trượng cao vực ngoại thiên ma, lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Hàn. Bàn tay vung lên, ngăn lại mặt khác vực ngoại thiên ma gào thét, chờ lấy bản tông, Tô Hàn đưa ngón trỏ ra, chỉ cái kia vực ngoại thiên ma đạo, đợi bản tông vượt qua này long hoàng kiếp về sau, đầu tiên giết, liền là ngươi, thoại âm rơi xuống, Tô Hàn cười lớn một tiếng, bỗng nhiên xông về hư không, tông chủ, Lưu Vân bọn người là sống ra lo lắng, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, không sao cả. Tô Hàn thanh âm truyền đến, giờ phút này, mới là bản tông chân chính long hoàng kiếp, tại nói chuyện thời điểm, Tô Hàn trong lòng cảm giác nguy hiểm, rốt cục triệt để đạt đến đỉnh phong, mà cái kia hư không bên trên, 99 đạo quang mang, giờ phút này đã hoàn toàn tan vỡ, ngưng tụ thành một đoàn, tại mây đen kia che chắn phía dưới, lại ẩn giấu đi, có thể càng như vậy, chúng người lo âu trong lòng thì càng nồng đậm. Oanh, cũng đúng vào lúc này, giữa đất trời, chấn động mạnh mẽ một thoáng, một đạo quang mang, bỗng nhiên theo mây đen kia trong đó xuất hiện, trực tiếp đem phía dưới tất cả mọi người, toàn bộ bao bọc, ngũ thải, nhìn lấy chính mình xung quanh ánh sáng, hết thảy mọi người, đều lâm vào khiếp sợ trong đó, tại trong đầu của bọn họ, chậm rãi xuất hiện mấy chữ mắt, ngũ thải chí tôn kiếp. Không có khả năng, trong nháy mắt tiếp theo, liền là có người mở to hai mắt nhìn, há to miệng, đem hết toàn lực tê giống lên, không riêng gì người này. Giờ này khắc này, toàn bộ cổ gia, toàn bộ hiên viên gia tộc, thậm chí toàn bộ phượng hoàng tông, đều triệt để sôi trào. Ngũ thải chí tôn kiếp, lòng võ đại lục bên trên, một mực có một loại truyền ngôn, tam thập tam thiên long hoàng kiếp kinh người. Lục thập lục thiên long hoàng kiếp đáng sợ, cửu thập cửu thiên long hoàng kiếp kinh khủng. Thế nhưng là, tại cửu thập cửu thiên long hoàng kiếp phía trên, lại còn có một loại thiên kiếp. Cái kia chính là ngũ thải chí tôn kiếp. Ngũ thải chí tôn kiếp, truyền thuyết, đây quả thật là trong truyền thuyết thiên kiếp. Bởi vì từ xưa đến nay, căn bản cũng không biết đến cùng có chưa từng xuất hiện. Có người nói, đã từng có cường giả liền dẫn động qua thất thải chí tôn kiếp xuất hiện. Bằng không, sẽ không có lửa thì sao có khói. Này ngũ thải chí tôn kiếp sự tình, càng sẽ không truyền ra. Thế nhưng là, hiện tại Long Võ Đại Lục bên trên, ai nhìn thấy qua chân chính ngũ thải chí tôn kiếp? Không có người nào, cho nên, đây là truyền thuyết thứ này, thật có rất ít người sẽ tin tưởng. Nhưng giờ này khắc này, Cổ gia, Phượng Hoàng Tông, Hiên Viên gia tộc, lại là chân thật chứng kiến một màn này. Ngũ thải chí tôn kiếp, là tồn tại, mà lại, ngay tại trước mắt của bọn hắn. Trời ạ, lại là ngũ thải chí tôn kiếp. Tô Tôn Thiên Phú, đến cùng mạnh đến trình độ nào? Ta coi là cửu thập cửu thiên long hoàng kiếp, cũng đã là đỉnh phong. Dù sao liền xem như thế thiên kiếp, đều có rất ít người có thể dẫn động. Không nghĩ tới Tô Tôn nơi này, lại càng khủng bố hơn. Cái này là trong truyền thuyết, yêu nghiệt chi tư, thật là yêu nghiệt chi tư. Cùng Tô Tôn so sánh, cái kia những tông môn khác trong đó cái gọi là thiên tài, đều là rác rưởi. Này một cái chớp mắt, tất cả mọi người đều có loại mong muốn gào thét xúc động. Mặc dù dẫn động ngũ thải chí tôn kiếp không phải bọn hắn, có thể trong lòng bọn họ, thấy này ngũ thải chí tôn kiếp xuất hiện, đơn giản so chính bọn hắn dẫn hạ còn kích động hơn. Ngũ thải chí tôn kiếp a, ở đây chờ thiên kiếp dưới, liền cái kia phô thiên cái địa vực ngoại thiên ma đều ngừng thân ảnh, không dám tới gần. Cái này cần là cỡ nào to lớn kiêu ngạo, nếu ta cũng có thể dẫn động ngũ thải chí tôn kiếp, như vậy liền xem như trước tiên tử vong cũng cam tâm tình nguyện. Rất nhiều người trong lòng đều là như thế này một loại ý nghĩ. Mà cùng một thời gian, Nhất Đao Cung trong đó, tại năm đại siêu cấp tông môn cùng Phượng Hoàng Tông chiến đấu kết thúc về sau, Nam Cung Đoạn Trần cùng Bách Lý Phượng Hàm hai người, chính là cấp tốc mang theo Nhất Đao Cung đệ tử, theo Phượng Hoàng Tông truyền tống trận rút lui mà đi. Vực ngoại thiên ma thức tình, hạo kiếp triệt để bùng nổ, bọn hắn nhất định phải mau sớm trở về ổn định tông môn. Mặc dù phong bế sơn môn, chặn những cái kia vực ngoại thiên ma xâm lấn, có thể Nhất Đao Cung tông môn trụ sở bên ngoài, lại có lít nha lít nhít thân ảnh, đang không ngừng gào thét lên tiếng. Nam Cung Đoạn Trần liền đứng tại đỉnh núi, này vẫn như cũ là hắn cái kia đạo phân thân, bên cạnh hắn, còn có Bách Lý Phượng Hàm, còn có Man Thành chờ Nhất Đao Cung cao tầng người. Mặc dù ở đây, toàn bộ đều là cao quý long hoàng cảnh, mong muốn lấy cái kia lít nhà lít nhít, căn bản đếm không hết vực ngoại thiên ma. Trên mặt bọn họ, còn là có một tầng mây đen giăng kín, nhất là ở phía xa hư không bên trên, đang có trọn vẹn trên trăm tên ma chủ cấp bậc vực ngoại thiên ma, đang ở băng lãnh nhìn bọn hắn chằm chằm. Điều này không khỏi làm Man Thành đám người càng thêm đau đầu. Tuy nói giờ phút này ma chủ cấp bậc trở lên vực ngoại thiên ma còn chưa từng xuất hiện, có thể ai cũng biết, vực ngoại thiên ma số lượng nhiều như vậy, dám như thế trên phạm vi lớn xâm lấn, loại kia cường giả, tất nhiên là tồn tại. Nghe nói, Phượng Hoàng Tông đã di chuyển rồi. Nam Cung Đoạn Trần đột nhiên hỏi. Tại hắn bên cạnh, Bách Lý Phượng Hàm gật đầu, nói. Chiến đấu kết thúc về sau không có mấy ngày, Tô Hàn chính là hạ lệnh, nhường Phượng Hoàng Tông cùng Hiên Viên gia tộc cùng nhau, hướng phía khô địa bên kia di chuyển. Bọn hắn có vẻ như tại Diệp gia nơi đó cũng có truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến Bắc Hoang hoàn cảnh, bất quá muốn đi trước khô địa, liền phải đi bộ. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.